Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 420, khách quen 8/11/35. 8V kép hoa tươi thêm chương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngư tạp trong quán An Lương yên lặng chịu đựng Ninh Nhược Xương quấy rầy, hắn lại ăn một đống trứng cá, tuy rằng không có ăn ra khen thưởng, nhưng An Lương cũng rất thích ăn cá từ, chủ yếu là Thịnh Khánh cùng Thiên Phủ đều không có bán cá từ. Cửa hàng An Lương chậm rãi buông đũa xuống, ở hắn để đũa xuống thời điểm cũng cảm giác được Ninh Nhược Xương bàn chân nhỏ thu về. An Lương lại kiểm tra Ninh Nhược Xương độ thiện cảm, nhưng mà vẫn là không thăng không hàng tiết tấu. Các ngươi ăn xong chưa? An Lương dò hỏi. Trần Tư Vũ khẳng định gật đầu. Tống Tiến đồng dạng gật đầu. Ninh Nhược Xương nhẹ giọng đáp lại. Được rồi, An Lương đứng dậy tính tiền, một đại hoa ngư tạp đánh một bên mới 138 đồng tiền, thêm vào 8 khối tiền món ăn vị phí tổng cộng 146 đồng tiền. Thực sự là hàng đẹp giá rẻ. Đi thôi, chúng ta đi SKP nhìn. An Lương chào hỏi, lần này do An Lương lái xe, Trần Tư Vũ thẳng thắn ngồi vào mặt sau, ba cái em gái ở 930 xếp sau tòa nói lặng lẽ nói, thỉnh thoảng phát sinh cười to. An Lương chuyên tâm lái xe, lái không cho phép phân tâm. Buổi tối 7 giờ rưỡi mới vừa mấy phút nữa, An Lương mang theo Trần Tư Vũ ba người đi tới SKP bãi đậu xe dưới đất, sau đó đi thang máy đến lên lầu, đi đến SKP cửa phía tây phụ cận. Louis Vuitton cùng Christian Dior đều ở cửa phía tây, hai người hai bên trái phải chiếm cứ to lớn cửa hàng, xôi xẻo Gucci chỉ có thể ở qua đạo trung gian chiếm lĩnh một cái quán nhỏ. Tư Vũ, chúng ta trước tiên xem Christian, vẫn là Louis Vuitton. An Lương dò hỏi, Trần Tư Vũ chỉ Christian, nàng đối với Christian Dior có hào cảm, trước trang phục hè áo đầm, liền ở Christian mua 5 cái. Trần Tư Vũ ba người đi ở phía trước, nàng mới vừa đi vào, Kristen nhân viên cửa hàng A Mai liền nhận ra Trần Tư Vũ, nàng ân cần chào hỏi. Xin chào Trần nữ sĩ, hoan nghênh quan lâm Kristen Dior. Xin chào A Mai. Trần Tư Vũ cũng nhớ đến đối phương, ngày hôm nay muốn nhìn một chút cái gì? A Mai vẫn nhiệt tình dò hỏi. Trần Tư Vũ giải thích ý đồ đến, nhìn thu quần áo mùa đông. A Mai sắc mặt có chút lúng túng, nàng dẫn đường đảo. Bên này, chỉ chốc lát sau, Trần Tư Vũ liền rõ ràng A Mai sắc mặt lúng túng nguyên nhân. Bởi vì Christian Dior thu quần áo mùa đông có độc. Không phải quá thương vụ, chính là quá nam tính hóa, không hề có một chút nào trang phục hè linh tính. Đại khái là Christian nhà thiết kế ở thiết kế thu quần áo mùa đông thời điểm bị Chanel nhà thiết kế mang theo đi uống rượu giả. Trần Tư Vũ chọn tuyển, nhưng không thích bất luận một cái nào, nàng đối với A Mai đảo. Nhà các ngươi thu quần áo mùa đông kém chút ý tứ, ta đi sát vách nhìn. A Mai khách khí đáp lại, hoan nghênh Trần nữ sĩ lần sau quang lâm. Trần Tư Vũ cùng hai cái tiểu tỉ muội hướng đi sát vách Louis Vuitton, An Lương theo ở phía sau chơi điện thoại di động, hắn chính đang kiểm tra mạng lưới bên trong liên quan với Anessa cùng Thâm Niên Đường tin tức. Hiện nay mạng lưới bên trong có thể nói là náo lật trời, có mấy người chống đỡ Ngưu trải qua đại học cùng Đông Tân đại học, có mấy người chống đỡ An Lương trước tuyên bố tin tức ngầm, hai ba người ở mạng lưới bên trong có thể nói là tranh luận không ngừng. Tương đương một nhóm người cho rằng Neon người sẽ không giở trò bịt bợm, Anessa bên trong không thể có hai bồn đồng. Ba loại này chí nham vật chất, đối mặt như vậy ngôn luận An Lương chỉ có thể nói những người này quá tuổi trẻ. Chẳng lẽ là bị búa thái quân mang thành tinh thần Neon người? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Neon nhân tạo giả có thể nói là xưa nay đã lâu vấn đề cũ, hơi hơi hiểu tự nhiên đều hiểu, căn bản không cần giải thích quá nhiều. Ở An Lương xem điện thoại di động tin tức thời điểm, Trần Tư Vũ cùng hai cái tiểu tập Mỹ đi vào Louis Vuitton cửa hàng. Lần trước chiêu đãi Trần Tư Vũ nhân viên cửa hàng lập tức tiến lên đón. Xin chào Trần nữ sĩ, hoan nghênh lần thứ hai đi đến Louis Vuitton. Ninh Nhược Xương yên lặng đem tất cả những thứ này thu ở đáy mắt. Xin chào, Ellie, chúng ta muốn nhìn một chút nữ trang. Trần Tư Vũ giải thích nhu cầu. Được rồi, chúng ta thu mùa đông khoản nữ trang vừa vặn trên tân. Alan giới thiệu, An Lương theo ở phía sau, Ellie tự nhiên nhận thức An Lương, nàng bắt chuyện đồng bạn tiếp đón An Lương. An Lương an vị đang nghỉ ngơi khu xem điện thoại di động, Louis Vuitton nhân viên cửa hàng vì là An Lương đưa lên nước ép trái cây tươi. Thiến Thiến, Sương Sương, các ngươi cảm thấy này một kiện mũ che màu trắng thức áo khoác làm sao? Trần Tư Vũ một bên dò hỏi, một bên khiến lấy tay sờ vải cùng với cổ áo bên trong sấn vật liệu. Đặc biệt cổ áo bên trong sấn vật liệu, nếu như nơi này vật liệu không thích hợp xuyên lúc thức dậy cái cổ liền sẽ không thoải mái. Tống Thiến đáp lại nói, ta xem còn có thể, nếu không thì thử xem, ta thử xem, Trần Tư Vũ đáp lại, Ninh Nhược Sương yên lặng đánh giá Louis Vuitton nữ trang, nàng nhà điều kiện không tốt không xấu, chỉ có thể nói so với phổ thông tiền lương tầng khá một chút nhưng khoảng cách cao xa hàng hiệu tương đương xa xôi. Chỉ chốc lát sau, Trần Tư Vũ ở phòng thử quần áo bên trong thay đổi mũ che màu trắng thức áo khoác, nó bên trong sấn chọn dùng lông cừu cùng tơ tằm dệt tổng hợp phi thường thoải mái. Trần Tư Vũ đầu tiên đi đến An Lương trước mặt, nàng dò hỏi. Đẹp mắt không? An Lương để điện thoại di động xuống, kiểm tra Trần Tư Vũ ăn mặc mũ che màu trắng thức áo khoác, hắn khẽ gật đầu. Cũng không tệ lắm, Trần Tư Vũ chậm rãi hướng đi Tống Tiến cùng Ninh Nhược Sương, lặp lại dò hỏi. Các ngươi cảm thấy làm sao? Tống Tiến nhổ nước bọt, nhìn có được hay không ta không biết, ta chỉ biết ta bị thức ăn cho chó chết no. Cách chương.